Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3777, chương 3777, tuế nguyệt chi hình thức ban đầu. Bạch Vũ Triết có chút do dự, liền trước mắt loại tình huống này đến xem, muốn đánh bại hoặc là đánh giết quái thú này, hắn tối thiểu nhất cũng cần đem kia một bình, tuế nguyệt, hình thức ban đầu cho dùng xong. Không phải không có những biện pháp khác, nếu như bọn hắn muốn toàn thân trở ra kỳ thật không có khó khăn quá lớn. Hắn chỉ cần lại kiên trì một ngày chi phối, chờ bên ngoài Lâm Hinh Vân bọn hắn khôi phục cái 6-7 thành thực lực. Nhưng chính sau liền tận lực đem quái thú dẫn tới bọn hắn vị trí đi. Quái thú cũng chỉ có thể biết khó mà lui, nó kịch độc phóng xuất ra sau đó. Không có khả năng còn có thể trong thời gian ngắn một lần nữa. Đến thời điểm bọn hắn liền có thể rút đi. Có thể Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua cách đó không xa gốc kia màu đen thực vật. Hắn cảm thấy cái này thực vật tuyệt không phải phàm vật. Khả năng đối với mình có tác dụng lớn. Nhưng là, thứ này so không so được kia một bình, tuế nguyệt, hình thức ban đầu kịch độc đâu. Bạch Vũ Triết không dám hứa chắc, dù sao kia một bình kịch độc sử dụng vật liệu, đều so được với hạ phẩm thiên thần đan. Thật luận giá trị, khả năng so trung phẩm thiên thần đan đều muốn hơi chân quý một số. Gốc kia thấy không rõ lắm bộ dáng thực vật, có đáng giá hay không phải cái giá này. Đây chính là Bạch Vũ Triết do dự nguyên nhân, liều, kịch độc luyện chế ra đến luôn luôn muốn dùng. Nói không chính xác vật kia giá trị viễn siêu ta đoán trước đâu. Lại ngăn cản một trận công kích sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng hung ác, hạ quyết định, bất kể nói thế nào, nếu có thể giết quái thú này, kỳ thật thân thể nó cũng là một bút không nhỏ tài phú. Oanh, Bạch Vũ Triết lần nữa bị một chiêu đánh lui thời điểm. Đã từ chữ vật khí chung lấy ra một cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc sương mù không còn là màu xanh, mà là bày biện ra một loại rất đặc biệt nhan sắc. Có điểm giống màu trắng, nhưng cũng cho người ta một loại vô cùng mông lung cảm giác. Sau một khắc, nắp bình đẩy ra, bên trong sương mù mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem toàn bộ xương độc khu vực hoàn toàn cho che giấu ở trong đó. Thậm chí khuếch tán ra càng rộng lớn hơn phạm vi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng tránh đi Lâm Hinh Vân bọn hắn vị trí. Ngay sau đó, khiến người một màn kinh khủng xuất hiện, nguyên bản những cái kia màu xanh sẫm xương độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tài. Tiêu tán, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền biến mất không còn một mảnh, tựa như xưa nay không từng tồn tại, làm màu xanh sẫm biến mất sau đó. Cả vùng không gian liền chỉ còn lại kia trung thiên hướng về màu trắng sương mù. Liền ngay cả nguyên bản tồn tại vân vụ cũng hoàn toàn biến mất. Có lẽ là loại này sương mù so sánh nồng nguyên nhân. Vô luận nhìn chỗ nhìn sự vật cỡ nào gần, nhưng tổng cho người ta một loại mông lung cảm giác. Cẩn thận quan sát, cẩn thận đi cảm thụ. Lại có thể cảm giác được một loại thời gian đang lấy một loại vô cùng nhanh chóng phương thức đang trôi qua mới hình thành loại kia mông lung, mà Bạch Vũ Triết tự thân thì giống như là cả người đều dung nhập trong đó, tại kia nhanh chóng trôi qua thời gian dòng sông bên trong. Hắn tựa như là trong đó một bộ phận, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà trái lại con quái thú kia. Nhưng lại là hoàn toàn khác biệt, nó cùng đầu này thời gian dòng sông lộ ra không hợp nhau. Thân thể ở trong đó, nhưng lại đụng phải cực độ bài xích, mỗi một lần thời gian dòng sông từ trên người nó chảy xuôi qua. Đều có thể nhìn thấy trong cơ thể nó năng lượng tính cả lấy sinh mệnh khí tức bị mang đi một bộ phận. Dù là nó chỗ địa phương này, có lực lượng hủy diệt không ngừng tiến hành bổ sung. Cũng căn bản theo không kịp sói mòn tốc độ. Giống, quái thú phẫn nộ gầm rú. Nó cảm nhận được tự thân tình huống. Cái này khiến nó cảm thấy hoảng sợ. Nhưng cùng lúc cũng vô cùng phẫn nộ.